Đẳng cấp ở rể, chương 48, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 48, cô không khỏi nhìn Lâm Tử Minh đứng trong góc, thấy hắn không có gì bi phẫn hoặc đau buồn, thậm chí còn cười được, cô liền thấy tức giận. Làm sao có thể có một người đàn ông vô dụng như vậy, vợ anh tôi đã đi ngủ với người khác mà không có bất kỳ phản ứng nào. Đám người Sở Quốc Đống cầm chi phiếu 2.000 vạn, cao hứng phấn chấn rời đi. Lâm Tử Minh tiến lại, cảm kích nói. Vợ ơi, vừa rồi cảm ơn em. Sở Phi biểu tình rất lãnh đạm, thấy Lâm Tử Minh nhìn chằm chằm mình, cô nhíu mày, cảm thấy chán ghét, thản nhiên nói một tiếng. Sau đó cô chuẩn bị vào phòng, Lâm Tử Minh ở phía sau gọi lại cô. Vợ, còn có chuyện gì? Sở Phi quay đầu lại, biểu tình không kiên nhẫn. Lâm Tử Minh nhìn chằm chằm cô nói. Bọn họ cũng không tin tưởng em, nhưng anh tin tưởng em là trong sạch. Sở Phi ngẩn ra, có cảm động, hỏi. Anh vì cái gì tin tưởng tôi? Tôi đã đi vào văn phòng hắn, cô nam quả nữ ở một phòng. Lâm Tử Minh bị hỏi, nhất thời không biết nên trả lời như thế nào, dựa theo suy nghĩ của người bình thường, Sở Phi ăn mặc xinh đẹp như vậy đi vào văn phòng, cô nam quả nữ, hơn nữa người tôi đáp ứng cho mượn 2.000 vạn điều kiện tiên quyết chính là muốn Sở Phi ngủ cùng 3 ngày, hiện tại Sở Phi đem tiền vay đã trở lại, nói không có thất thân, ai tin đâu. Nhưng hắn chính là chủ tịch Tử Quỳnh, chính hắn thật sự không có chạm vào Sở Phi. Nhưng lý do này, hắn thực sự là nói không nên lời. Sở Phi nhìn đến hắn trả lời không được, sự cảm động biến mất không còn một mảnh, khôi phục vẻ lạnh lùng. Lúc này Liễu Tố Hồng tiễn đám người Sở Quốc Đống trở về, khinh bỉ nói. Hắn tin tưởng cái rắm, chính là muốn cho bản thân bậc thang để xuống thôi, lấp đầy sự đáng thương của hắn thôi. Sở Phi vừa nghe, liền tin, cho dù cô thật sự cùng chủ tịch Tử Quỳnh ngủ, Lâm Tử Minh còn có thể làm gì? Đi tìm chủ tịch Tử Quỳnh liều mạng sao? Hắn cũng không có bản lĩnh này, càng không có gan. Hắn nói như vậy, chẳng qua là cho chính mình bậc thang để xuống, để có thể tiếp tục ở lại Sở gia ăn bám mà thôi. Lâm Tử Minh vội vàng nói. Phi Phi, em hiểu lầm anh rồi, anh là thật sự tin tưởng em. Sở Phi khoát tay, chẳng hề để ý nói. Được rồi, tôi đã biết, tôi hiện tại vào phòng tắm rửa, tầm 11 giờ anh hãy vào. Nói xong cô không để cho Lâm Tử Minh nói chuyện cơ hội, mặt lạnh đi vào phòng, hơn nữa còn khóa trải cửa. Lâm Tử Minh thở dài một hơi, xem ra chính mình muốn được đến Sở Phi chấp nhận, vẫn còn một chặng đường dài để đi. Ngày hôm sau, Sở Phi sáng sớm đến công ty họp, Sở Phi không cho hắn đi theo, cảm thấy hắn đi cũng là trưởng mắt, như vậy vừa lúc Lâm Tử Minh có thể quang minh chính đại đi làm ở Tử Quỳnh. Hiện tại hắn mới vừa tiếp quản Tử Quỳnh, rất nhiều hạng mục cũng cần hắn xem qua ký tên, hơn nữa lợi nhuận của Tử Quỳnh gần nhất đã rơi vào tăng trưởng âm, hắn phải có hành động đem lợi nhuận tăng trưởng. Việc này Lâm Tử Minh cũng không lo lắng, bởi vì hẳn kỳ tài thương mại, hắn đối bản thân tuyệt đối tin tưởng, chỉ cần cho hắn một khoảng thời gian, hẳn là có thể đem Tử Quỳnh đưa vào hoạt động lên như diều gặp gió, trở thành công ty điện ảnh và truyền hình đứng đầu nước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này đây đi đến Tử Quỳnh, hắn không chạy bằng điện xe nữa, nói như thế nào hắn cũng một chủ tịch với giá trị thị trường là 2 tỷ, còn chạy bằng xe điện đi làm sẽ không thích hợp, cho nên nhân dịp đặc biệt này hắn phải mua một chiếc xe hơi sang trọng như thế mới khẳng định được đẳng cấp của hắn. Tạm thời cứ như vậy mà bố trí tan họp, sau khi Lâm Tử Minh đi ra khỏi phòng hội nghị, bọn họ mới dám trầm tĩnh lại, bắt đầu thảo luận, không có biện pháp, Lâm Tử Minh mang đến áp lực quá lớn cho bọn hắn. Càng tiếp xúc bọn họ lại càng cảm thấy Lâm Tử Minh thâm sâu không lường được, bất luận là khí thế, năng lực hay tài ăn nói cũng không là ở tuổi này có khả năng có được. Còn mạnh mẽ hơn là chủ tịch trước đó. Cách chương.